Vô tận cường hóa, chương 387, chiến tranh. Trung, góc truyện audio.com, đứng ở trên cây cổ thụ, Ôn Nhu dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát phương xa. Gió nhẹ thổi qua thổi quần áo màu trắng tuyết tao nhã tung bay. Hồng Lãng có chút không kiên nhẫn, đối với Ôn Nhu trên cây kêu ta nói ngươi có mệt hay không? Lão đại bọn họ trở về sẽ ở kênh đoàn đội cho chúng ta biết, không tất yếu phải làm như vậy. Ta cao hứng, Ôn Nhu thản nhiên trả lời. Khi người khác nghĩ nàng đang quan tâm an nguy của Trầm Dịch, không người nào biết nàng giờ phút này trong thân thể đang phiên giang đảo hải. Sông cuộn biển gầm, máu của Anda Kellier không có biến mất, nó hóa thành một con độc xà ở trong thân thể Ôn Nhu tàn sát bừa bãi. Ôn Nhu chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu nói không nên lời, nương theo ngọn gió thổi đỉnh cây làm nó lung lay, nàng che giấu sự thống khổ này, nhưng cảm giác vô lực lại dần dần tràn ngập toàn thân. Nàng theo đỉnh cổ thụ nhảy xuống, dừng ở một gốc cây khác nằm nghiêng bên trên, thoạt nhìn giống như ở trên đỉnh cổ thụ hóng mát, trong thân thể phản ứng cuồng bạo cơ hồ muốn cho nàng hôn mê. Chịu đựng, Ôn Nhu nói khẽ với chính mình nói. Một hồi lâu, gió lốc đình chỉ, thống khổ dần dần hạ thấp, thân thể lại khôi phục bình tĩnh. Nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi, bên tai vang lên thanh âm của Trầm Dịch, chúng ta về rồi đây. Ôn Nhu cười, chờ các ngươi thật lâu. Trên cánh đồng bát ngát phương xa, có thể thấy được một chiếc màu ô tô đen đang chạy trên đường, rất nhiều ác mộng có cánh đang đuổi theo sau, giống như đàn châu chấu bình thường rậm rạp bay tới, còn có thể nghe được tiếng súng thưa thớt. Thoạt nhìn thì bọn họ đang đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, Hồng Lãng hắc hắc nở nụ cười. Thanh âm của Abela thời vang lên, khoảng cách 1000 thước toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Theo hắc tia chớp đi vào dưới chân triền núi, dọc theo sơn đạo mà lên, phía sau ác mộng có cánh đã càng ngày càng gần. Chúng nó đuổi theo hắc tia chớp bay lên triền núi, phát ra tiếng kêu lớn. Nổ súng, tông đường hô to, tiếng súng như pháo hoa nổ điên cuồng vang lên, hơn 300 cây súng cấu thành hỏa lực cường đại nháy mắt đem cả sườn dốc bao phủ, cứ việc binh lính gọi về có súng phổ thông động năng thấp, viên đạn đánh trúng mục tiêu chỉ có thể tạo thành thương tổn mỏng manh, nhưng hơn 300 cây đồng thời nổ súng, thanh thế tuyệt đối có thể coi thường. Bọn họ thành công hấp dẫn lực chú ý ác mộng có cánh. Rất nhiều quái phi hành đồng thời hướng về không trung phóng đi, bỏ qua hắc tia chớp. Mắt thấy ác mộng có cánh càng bay càng gần, Frost cao giọng gọi, bộ phận phóng lưới chuẩn bị. Phóng, theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 20 tấm lưới dùng cây mây, hành mạn cùng bụi gai bện thành cự võng bắn ra như đạn hướng lên không trung, phần phật đem đại lượng ác mộng có cánh cột lại. Vì võng do ngay tại chỗ lấy tài liệu chế thành, vô luận cường độ tính dai, hay thương tổn đều là kém cỏi nhất. Nếu dùng tiêu chuẩn huyết tinh đô thị đánh giá, chúng nó ngay cả trang bị không cấp bậc đều không tính, tùy tiện một mạo hiểm giả có lực lượng 20 điểm có thể dễ dàng đem xé rách. Nhưng mà đối với nhóm mạo hiểm giả mà nói, bọn họ cũng không cần những cái võng này gây sát thương gì, chỉ cần chúng nó có thể tạm thời hình thành trói buộc đối với những con quái vật này. Theo cự võng tung ra, 37 mạo hiểm giả tập trung tất. Cả mạo hiểm giả có được kỹ năng công kích quần thể cùng nhau lao ra, đánh ra các loại kỹ năng đối với rất nhiều ác mộng có cánh, hồng lam hoàng lục các màu hào quang đều hiện ra trên bầu trời liền giống như pháo hoa nổ tung, sau đó đại lượng máu tươi từ không trung chảy xuống tạo thành một mảnh huyết vũ rực rỡ. Đại lượng ác mộng có cánh thình lình bị công kích mãnh liệt đánh tan, nháy mắt thương vong thảm trọng, số ít ác mộng có cánh dãy thoát cự võng hướng về nhóm mạo hiểm giả bay đi, nhưng số lượng thưa thớt đã có thể nào hình thành thế công tụ quần. Đã không có ác mộng có cánh tụ quần công kích thì ở trong mắt nhóm mạo hiểm giả chính là sơn dương đợi làm thịt, tất cả mạo hiểm người đều ra tay, tuyến phòng ngự thứ nhất đã đem đám quái vật này chặn đứng. Phía sau còn lại là hơn 300 binh lính gọi về tiếp. Tục điên cuồng nổ súng đối với ác mộng có cánh trên bầu trời. Bọn họ có công kích thương tổn tuy rằng không mạnh, nhưng chẳng sợ mỗi người chỉ có thể tạo thành một chút thương tổn, một vòng bắn cũng là hơn 300 thương hại, huống chi lực phòng ngự ác mộng có cánh còn chưa tới chỉ có thể bị đối phương tạo thành thương tổn trụ cột, bị nhóm mạo hiểm giả trên cao nhìn xuống điên cuồng tấn công, trong khoảnh khắc thương vong thảm trọng. Hồng Lãng đơn đao vung lên, lực lượng chi nhận thoải mái xẹt qua một ác mộng có cánh, đem nó chém thành hai đoạn, hô to một tiếng. Cảm giác liền giống đang chơi trò chơi thật sự vậy. Các ngươi một đám người trốn ở chỗ này, sau đó đi sát quái, sau đó lại tổ đội đi đánh phó bản. Ha ha, hắn nói còn chưa dứt lời, cách đó không xa Kim Cương đột nhiên kêu lên, cẩn thận. Một con quái đầu, lĩnh ác mộng có cánh màu vàng ở không trung lao xuống, giống như mũi tên nhọn hướng Hồng Lãng vọt tới. Con mẹ nó, Hồng Lãng kêu to nhảy lên, tay trái lực lượng chi nhận xuất một đao chạm ra, không nghĩ tới đầu lĩnh quái kia rung lên hai cánh, lăng không xoay tròn tránh thoát một đao này, hai móng muốn hung hăng đánh vào trên người Hồng Lãng, đầu ngón tay thả ra hai luồng tinh quang lóe sáng, đánh ở trên ngực Hồng Lãng, đem hắn một kích đánh bay. Cùng lúc đó hai đầu lĩnh quái màu vàng lại bay đến, ba con đầu lĩnh quái hình thành hình tam giác đồng thời giáp công Hồng Lãng, ở phía sau chúng nó ít nhất 450 ác mộng có cánh theo đuôi mà đến, đối với Hồng Lãng khởi xướng điên cuồng đánh sâu vào. Trong đó một con ác mộng có cánh đột nhiên ra tốc thế nhưng đánh vào trên người Hồng Lãng, oanh một tiếng bạo khai, sinh sôi tạc rớt Hồng Lãng hơn 30 điểm sinh mệnh, dọa Hồng Lãng nhảy dựng. Phải biết rằng hắn giờ phút này vẫn chưa sử dụng huyết tinh cuồng nhiệt, bởi vậy lực phòng ngự chính là giai đoạn đỉnh phong. Hắn phản thủ một búa phách một con đầu lĩnh quái công kích hắn, kêu to lên, cẩn thận. Bọn hắn có kỹ năng va chạm tự bảo, tự sát phi trùng, Tông Đường cũng thấy được một màn vừa rồi, sợ hãi kêu ra tiếng, đây chính là bộ phận quái vật mà tư liệu siêu tập lúc trước không có tra được. Đúng vậy, ngàn vạn lần đừng làm cho chúng nó tới gần ngươi. Hồng Lãng kêu to, rất nhiều ác mộng có cánh đã muốn bay tới hướng mọi người. Toàn bộ lui về phía sau. Anbela vội gọi, tất cả mạo hiểm giả đồng thời triệt hồi về phía sau, trong đó một người đột nhiên bắt lấy một gã binh lính hướng chính mình bên người lôi kéo, một con ác mộng có cánh đánh vào. Trên người binh lính kia, một tiếng nổ tung vang lên cùng binh lính kia đồng quy vô tận. Người mẹ nó muốn chết, Hồng Lãng nổi giận, Hồng Lãng, Ôn Nhu đã vọt lại đây, đè Hồng Lãng lại hướng hắn lắc đầu, Hồng Lãng ý hội thầm nghĩ chuyện này trước ghi nhớ chờ xử lý hắn sau. Ba con đầu lĩnh quái màu vàng lần thứ hai bay đến, chúng nó dường như nhận thức chuẩn Hồng Lãng công kích. Ôn Nhu đem hỏa thần pháo truyền qua, họng súng phun ra đại lượng viên đạn chốt xuống trên người đầu lĩnh quái, lực chấn thật lớn đánh vào con đầu lĩnh quái kia thậm chí không thể tới gần, cuối cùng oanh một tiếng bạo liệt ngược lại tai họa mấy con ác mộng có cánh bên người khiến toàn bộ bị trọng thương, đồng thời kim cương cũng vọt lại đây, nhắm ngay một con đầu lĩnh quái màu vàng cho một quyền, kỹ năng đòn nghiêm trọng phát động. Đầu lĩnh quái kia, bị chúng mê muội, lập tức mất đi năng lực phi hành, không chờ nó rơi xuống mặt đất, Hồng Lãng mang lực lượng chi nhận điên cuồng bổ tới. Ngay tại khi đầu lĩnh quái kia sắp bị chém chết, kim cương Hồng Lãng đột nhiên đồng thời lui bước, Ôn Nhu trường tiên đánh ra quấn lấy đầu lĩnh quái kia hướng dùng mạo hiểm giả lúc trước dùng binh lính làm tấm mộc phao đi, đồng thời hỏa thần pháo nhanh chóng nổ súng. Đầu lĩnh quái kia ầm ầm tự bạo tặc mạo hiểm giả kia bay lên, tuy rằng chưa chết nhưng thương thế không nhẹ. Mạo hiểm giả kia căm tức Ôn Nhu lạnh lùng nói, đây là cảnh cáo, đừng dùng binh lính của chúng ta làm tấm mộc. Bằng không ta khó giữ được họng súng của bọn họ sẽ không giết ngươi. Hồng Lãng phản thủ một đao, lực lượng chi nhận phát động kỹ năng băng chi bạo liệt đánh vào con đầu lĩnh quái thứ ba, bộc phát ra. Một mảnh hàn quang, nháy mắt đem đầu lĩnh quái kia dây sát, đúng là ngay cả tự bạo cũng chưa dùng, sau đó mới từ từ nói, cũng chính là búa của lão tử. Mạo hiểm giả kia trong lòng cả kinh, rất không tình nguyện đích gật đầu, ta biết sai rồi, thật có lỗi, lần sau sẽ không. Trên sườn núi sau khi huyết chiến, triền núi mọi người mở tiệc uống rượu ăn thịt. Tránh ở trong rừng rậm, Trầm Dịch cùng Chu Nghi Vũ hạ chén, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thật sự không đi hỗ trợ, Chu Nghi Vũ có chút không cam lòng. Trầm Dịch xem xét hắn, ngươi là lo lắng bọn họ lấy hết điểm, vẫn là không tha cho điểm cống hiến. Không tha được tuy ta không có gì lo lắng, ngay cả như vậy điểm cũng chỉ có một chút thì thật cô đáng, nhiệm vụ sau cũng đừng đánh. Chu Nghi Vũ nói xong nhìn xem phương xa, rất nhiều sát thủ linh hồn đã muốn đuổi theo, mà. Trên sườn núi ác mộng có cánh đã sắp bị giết hết, cứ việc chúng nó có công kích tự sát xác thực khiến mọi người đau đầu, nhưng chỉ là đau đầu mà thôi, sau đó người lùn vừa lúc trở thành đối tượng tiếp theo bị giết hại. Bởi vì bọn quái vật là truy đuổi hắc tia chớp mà đến, ở trong quá trình truy đuổi đã hình thành dấu hiệu tan rã, làm cho nguyên bản bụi cây ma đảm đương làm tấm chắn rừng ở hậu phương, rất nhiều phi hành binh, khinh bộ binh lại xông vào tuyến đầu. Hiện giờ phi hành binh đều vong, tiếp theo liền đến phiên khinh bộ binh, cuối cùng mới là trọng bộ binh. Yêu vật địa ngục hiển nhiên đối binh pháp biết hữu hạn, đối với chiến thuật du kích dĩ giật đãi lao, dẫn địch nhập ống cũng không có khái niệm, chúng nó dựa vào chính là số lượng khổng lồ, dũng mãnh gan dạ tiến công, dẻo dai sinh mệnh lực kiên cường, mà. Cô có chiến lược chiến thuật nào? Đừng để ý tí điểm cống hiến này. Trầm Dịch lười biếng trả lời, ánh mắt nhìn về lâu dài, phía sau còn có càng nhiều chỗ tốt chờ chúng ta. Còn có ưu đãi gì? Chu Nghi Vũ khó hiểu. Trầm Dịch không có trả lời, nhìn về phía phương xa. Ở khoảng cách người lùn mấy trăm ngoại thước hơn 10 con bụi cây ma đuổi đến, làm trọng bộ binh tốc độ chúng nó thật sự là chậm chạp, so với chúng nó càng chậm hơn chính là đám bất tử sinh vật cũng ở tập tễnh tới rồi. Con bụi cây ma đầu lĩnh bị Trầm Dịch đánh cho bị thương thỉnh thoảng phát ra tiếng gào to, hiển nhiên là ở thúc giục thủ hạ dưới tay nhanh lên. Trầm Dịch cười, lúc này mới đối với Chu Nghi Vũ nói, ngươi không phải muốn càng nhiều cống hiến sao? Ta có cái chủ ý cái gì? Asmodan, Trầm Dịch trả lời một tiếng. Người đùa ta a hát, Chu Nghi Vũ, hoảng sợ tên kia chính là nhiệm vụ boss, thì thế nào? Trầm Dịch lười biếng trả lời, ta dám cam đoan nó so với một cái đầu lĩnh quái mạnh hơn không bao nhiêu. Dựa vào cái gì, chỉ bằng thực lực binh đoàn 2.000 quái vật này đã muốn so với Doc Pharaoh còn mạnh hơn. 37 mạo hiểm giả hợp lực có thể dễ dàng giết chết Doc Pharaoh, nhưng đối mặt một đám ác mộng có cánh đánh sâu vào, đều phải toàn lực ứng phó. Ở khu vực 3 này, tiểu binh mới là thứ chân chính đáng giá chúng ta đau đầu, boss không phải. Chu Nghi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, về vấn đề này mọi người đã sớm phân tích qua. Bởi vì địa ngục tứ đại ma vương tại trong địa ngục địa vị cực cao, lý luận trừ tam đại ma thần cùng đọa lạc thiên sứ ngươi có thể tìm ra tồn tại càng mạnh hơn so với tứ đại ma vương, bởi vậy ở khu vực thứ 3, địa ngục binh. Đoàn mới là uy hiếp bọn họ chân chính phải đối mặt. Dưới tình huống như vậy, ở khu vực 3 này phương thức đạt được điểm thưởng kỳ thật là ngược lại hai khu vực TAC. Khu vực 1 điểm cống hiến tương đương với tặng cho ngươi, nhiệm vụ treo giải thưởng mới khó lấy. Khu vực thứ 3, điểm cống hiến khó có được, nhiệm vụ treo giải thưởng ngược lại thoải mái. Bất quá mấy đội kia chỉ sợ sẽ không vui chúng ta làm như vậy đi. Chỉ cần đem cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ liền nhất định vui lòng. Cho bọn hắn, chúng ta đây như vậy mạo hiểm còn có cái gì ý nghĩa? Đương nhiên là có ý nghĩa, ngươi đã quên kế hoạch của chúng ta như thế nào? Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ theo sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đã có sự chuẩn bị. AI Micania đâu, không có AI Micania chúng ta như thế nào mở rộng tiền lời. Trầm Dịch cười, chỉ trên núi, xem bên kia, trên sườn núi, một đạo bóng người đang từ bên cạnh chạy tới, rõ ràng đúng là AI Micania. Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ, gặp quỷ trách không được ngươi tình nguyện buông tha cho điểm cống hiến quan chỉ huy mà chạy tới giúp ta, ngươi đã sớm kế hoạch tốt rồi, đúng không? Ngươi thế nhưng trước đó không nói cho ta biết. Loại sự tình này lúc đang tiến hành, người biết càng ít càng tốt. Chu Nghi Vũ hoạt kê, lúc này AI Micania đã bay nhanh tới rồi, nhẹ nhàng nhảy vào trong xe cười đối với Trầm Dịch nói thiếu chút nữa không thể chạy đến. Như thế nào, bị Anbela thấy, nàng không có hỏi ngươi cái gì. Nàng muốn hỏi tới, bất quá Ôn Nhu đưa cho nàng hai con quái vật màu vàng làm lễ vật đem nàng cuốn lấy. Làm rất tốt, Trầm Dịch cười ha ha, vỗ bả vai Chu Nghi Vũ còn không lái xe. Hắc tia chớp lao ra khỏi rừng rậm, một bên lái xe, Chu Nghi Vũ một bên hỏi Trầm Dịch nếu đánh không lại làm sao bây giờ. Ta đột nhiên nhớ tới nơi này tốt xấu là nhiệm vụ khu vực 3, cho dù vụ y tái nhược cũng có thể ba chúng ta không ứng phó được. Trầm Dịch chẳng hề để ý trả lời, đánh không lại bỏ chạy thôi, có hắc tia chớp ở đây, có không gian chi môn, có đoàn đội tập kết lệnh, chúng ta không cần lo lắng nguy hiểm gì. Chỉ khi có đường lui thì ngươi mới tính đến chuyện thắng lợi, nếu không quan tâm thất bại thì làm sao sống lâu trong đô thị. Cách chương.